Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 27, gia nhập Zephyr học viện kết. Góc truyện audio.com. Lúc này trước một quảng trường rộng lớn có rất nhiều người đang đứng chờ ở đây. Hầu hết là những người trên 30 tuổi. Trong đó có 4 nhóm người là nổi bật nhất, hầu như trên áo mỗi người đều có thêu một ký hiệu gì đó. Tổng cộng 4 ký hiệu đó là Phượng Hoàng, Côn Bằng, Hắc Hỏa, Nhện Tám Chân, Tứ Đại Gia Tộc, đây chính là người của Tứ Đại Gia Tộc ở Zephyr Thiên Quốc. Giờ phút này họ đều cùng tụ lại một chỗ để chờ đón thành viên gia tộc sau khi kết thúc khảo hạch. Mikio, người nghĩ năm nay ai sẽ đạt hạng nhất đây? Người lên tiếng là một gã trung niên trông khá mập mạp, trên vì người mặt mộ bộ trang phục pháp sư có thêu hình của một loài cá có cánh. Đây là gia chủ của Leviathan gia tộc, Leviathan Marit, trong tứ đại gia tộc thì hai nhà này là có quan hệ tốt nhất, gần như có thể nói là thân thích. Và người mà Marit hỏi tới chính là người đàn ông mặc một bộ trang phục chiến sĩ màu đỏ sau lưng có thêu hình chim phượng hoàng. Hia chủ của Phoenix gia tộc, Phoenix Mikio, đương nhiên là con gái của ta hỏa phượng hoàng rồi. Điều này còn nói nữa sao? Gia chủ Michael trả lời, tên Michael khốn kiếp, ngươi đừng có tự ngạo, con gái của ta nhất định đánh cho con gái của ngươi phải quỳ lạy xin tha. Hừ, Marit nghe được thì nổi giận hét lên, ngươi nói cái gì hả tên cá mập kia, con gái của ta mạnh hơn con gái ngươi gấp nhiều lần. Con của ngươi chỉ cần ở nhà giúp chồng dạy con là được. Bắt chước người ta đánh đấm làm gì, ngươi nói gì hả tên gà nướng kia. Ta nói ngươi đấy đồ cá mập. Hai người cãi nhau ầm ĩ, xém chút xảy ra đánh nhau. Những thành viên khác trong gia tộc nhìn nhau cười khổ. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu. Gia chủ của bọn họ khi còn trẻ đã đấu với nhau. Nhưng điều đặc biệt là càng đánh nhau tình cảm hai nhà càng khăng khít. Hai người các ngươi đủ chưa? Chỉ nghe có một giọng nữ vang lên vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng khi nghe giọng này hai người bọn họ đều im thin thít. Người phát ra giọng nói là người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Leviathan gia chủ. Các ngươi có phải muốn gia tộc mất hết mặt mũi phải không? Lúc này người phát ra giọng nói là người phụ nữ ngồi bên cạnh Phoenix gia chủ. Nhưng người này nói chuyện không hề nhẹ nhàng mà gần như là hét lên. Xin lỗi bà xã đại nhân. Chúng ta sai rồi, cả hai người gần như là quỳ xuống. Nếu khoảng 10, 20 năm trước sẽ có người nhận ra hai người này. Song hạc của Zephyr Thiên Quốc, Mavis Pháp Thần và Lucy Kiếm Thần, trước kia đây là hai cường giả mạnh nhất Zephyr Thiên Quốc. Là hai người có khả năng cao nhất vượt qua được cấp 10 đạt đến hóa thần cảnh cấp 11. Nhưng 15 năm trước tin tức hai người gả ra ngoài ở nhà giúp chồng dạy con khiến cho mọi người tiếc nuối không thôi. Lucy gả cho Leviathan gia tộc, còn Mavis thì gả cho Phoenix gia tộc. Khi về đến nhà ngươi chết với ta. Hừ, Mavis nói, tối nay ta muốn ngủ một mình. Lucy cũng lên tiếng nhưng giọng nói của nàng nhẹ nhàng hơn. Mikio và Marit đều khóc không ra nước mắt. Các tộc viên hai nhà nhìn nhau cười, đúng là chỉ có tộc trưởng phu nhân là có thể quản lý được hai vị tộc trưởng đây thôi. Đáng đời hai tên kia, lúc này một người đàn ông khoảng 20 tuổi nhìn về phía bọn họ với ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác. Người này mặc một bộ trang phục chiến sĩ màu xanh, phía sau lưng có thêu một hình ngọn lửa màu xanh, gia chủ của Million gia tộc, Million Racer, đúng là mấy tên sợ vợ. Làm mất mặt cường giả, bên cạnh là một người đàn ông trung niên với một bộ trang phục ma pháp màu đen. Phía sau lưng là hình của một con nhện tám chân màu đen. Gia chủ của Lafo gia tộc, Lafo Azazo, sau khi nghe nói như vậy, Mikio tộc trưởng cùng Marit tộc trưởng không hề tức giận mà còn cười lạnh. Bọn ta sợ vợ thì sao? Ít nhất vợ của bọn ta cũng là cường giả một phương. Bọn ta đánh không lại thì sợ cũng là bình thường, không giống như vợ ai kia chỉ có thể đạt đến cấp 8 cao giai ma đạo sư và một cái cấp 9 cao giai kiếm sư a, Marit tộc trưởng nói. Dĩ nhiên ai kia ở đây là chỉ hai vị tộc trưởng vừa mới nói chuyện. Đúng vậy à, ít nhất vợ bọn ta ngoài việc giúp chồng dạy con còn có thể trở thành cường giả thủ hộ gia tộc a, còn vợ các ngươi thì sao a? Mikio tộc trưởng cũng nói. Ngươi, các ngươi, nghe Marit và Michael nói như vậy hai vị tộc trưởng tức muốn hộc máu nhưng không có thể phản bác lại vì bọn họ nói quá đúng, vợ bọn họ cho dù nhiều năm chưa ra tay nhưng thực lực lại chưa từng giảm xuống. Họ ra rồi, mau nhìn, có người lên tiếng sau đó chỉ tay về bầu trời của quảng trường. Bốn vị di chủ sau đó cũng nhìn theo. Chỉ thấy trên thiên không xuất hiện một lỗ hổng, sau đó có hơn 1.000 người xuất hiện. 3.000 tham gia, sống sót còn 1.000 nhưng chỉ lấy 20, đủ để cho thấy khảo hạch khắc nghiệt đến như thế nào. Sau khi đoàn người xuất hiện thì có 20 người đứng trước bọn họ. Sen, Phoenix Laura, Lafo Marco, Leviathan Rose, Million Jack, Lafo Annie, Leviathan X, Million Rai, Phoenix Nana, Leviathan Hebra, sau đó 10 người đến từ những gia tộc khác. Marit gia chủ là người chạy nhất đến chỗ ba chị em Rose. Hebra, X, thế nào Rose, nói cho ta biết ai là người đạt giải nhất lần này? Có phải ngươi không? Rose thấy phụ thân thì mỉm cười không nói gì, sau đó chỉ về hướng Sen đang đứng cạnh Laura. Mary thấy vậy thì tưởng lầm là Laura đạt hạng nhất nên vô cùng buồn rầu. Dù sao vừa nãy là hắn to mồm nhất nói con gái hắn sẽ đạt hạng nhất a. Lần này đúng là quá mất mặt a, ba chị em thấy khuôn mặt phụ thân sao còn không hiểu chuyện gì. Ba người thay nhau cười lớn tiếng. Marit tộc trưởng nhìn ba người con của mình vô cùng nghi hoặc. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của phụ thân, Rose nhịn cười và giải thích. Không phải Laura mà là người bên cạnh nàng. Nghe con gái nói, Marit lúc này mới chú ý tới Sen. Điều hắn thấy chỉ là người này toàn thân toát ra một loại khí tức khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Quả nhiên là cao thủ à, Marit trầm ngâm nói. Lúc này Rose lại bồi thêm một câu. Rất có thể người này sẽ trở thành con dâu của ngươi a. Cái gì? Người lên tiếng lúc này là Lucy. Nàng thấy các con mình đều bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi lại chỗ cha con bọn họ. Nhưng khi đến gần thì nàng nghe nói sắp có con dâu nên khiến nàng vô cùng giật mình. Rose và Hebra thấy mẫu thân như vậy thì lập tức cười lên. Còn X một bên thì khuôn mặt từ lâu đã đỏ lên. Lucy lập tức đưa ánh mắt qua đánh ra Sen vô cùng cẩn thận. Một lúc sau nàng thu hồi ánh mắt lại và nói một câu. Muốn eo có eo, muốn mông có mông, rất thích hợp để sinh con. Câu nói của nàng khiến Rose và Hebra càng cười lớn hơn nữa. Còn X khuôn mặt đã bốc khói. Sen lúc này đang đứng một mình nhìn ra xa như đang mong chờ gì đó. Khi thấy được từ xa đi tới hai thân ảnh. Một nam một nữ, cả hai người đều mặc trang phục vô cùng bình thường nhưng lại khiến Sen cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng giơ tay lên vẩy như là muốn người kia trông thấy nàng. Nhóm người Leviathan thấy vậy cũng chú ý tới cử động của Sen, sau đó nhìn về phía hai người kia. Khi thấy trang phục trên hai người họ vô cùng bình thường thì X nói. Có lẽ là người hầu của nàng đi. Người xung quanh cũng gật đầu vì trong mắt họ Sen có thực lực như vậy thì có lẽ là thành viên của một gia tộc nào đó a. Nhưng việc tiếp theo khiến họ vô cùng giật mình. Khi nhìn thấy hai người kia thì bọn họ ở một khoảng cách khá xa nơi này. Nhưng không biết từ lúc nào lại xuất hiện trước mặt Sen. Hành động tiếp theo của người nam nhân lại khiến X ngơ ngác. Chỉ thấy người nam nhân đưa tay lên sau đó xoa đầu Sen, còn Sen thì có vẻ rất hưởng thụ. Điều này khiến hắn như rơi vào hầm băng. Thì ra nàng đã có bạn lữ a, X nghĩ. Rose cũng vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhìn về hướng đệ đệ mình thì thấy hắn đang nắm chặt nắm tay lại. Những ngón tay gần như đâm vào da thịt. Thấy vậy nàng đau lòng không thôi nhưng không thể làm gì khác được. Nàng chỉ có thể nắm lấy tay hắn và an ủi mà thôi. Thấy có ai nắm lấy ta mình thì X nhìn qua thì thấy tỷ tỷ đang nhìn mình. Hắn lúc này sao mà không hiểu tỷ tỷ của hắn muốn nói gì? Thấy vậy hắn tự trách bản thân vì chuyện của hắn mà khiến cho người khác phải lo lắng. Hắn lúc này mới hơi bình tĩnh lại. Tỷ tỷ, ta không sao, X nhìn về phía Rose và nói. Trọng nói mang theo vẻ mất mát cùng không cam lòng. Rose gật đầu. Lúc này, Sen và Lâm Tiêu, Lâm Ngọc đang ôn chuyện với nhau. Sen, ngươi đạt được hạng nhất. Lâm Tiêu hơi bất ngờ hỏi. Đúng vậy thưa chủ nhân. Sen thành thật trả lời. Thế trong lúc khảo hạch ngươi có thêm được người bạn nào không? Nghe Lâm Tiêu hỏi thế Sen hơi cúi đầu. Thấy như vậy sao mà Lâm Tiêu còn không hiểu. Khi hắn tính an ủi nàng thì bỗng dưng có 4 người đi đến chỗ hắn. Nhìn trang phục thì hắn biết đây là người của Phoenix gia tộc vì trong lúc khảo hạch thì hắn có đi dạo và tìm hiểu tình huống của Zephyr Vương quốc. Lúc này có một người mang khăn che mặt tiến đến gần chỗ Lâm Tiêu 3 người. Xin, lần này coi như ngươi thắng nhưng lần sau ta sẽ không chịu thua đâu. Laura lên tiếng, ta sẽ chờ. Xin đáp lại, Xin, các người quen nhau à? Lâm Tiêu thấy hai nàng nói chuyện thì nghĩ rằng hai người nhận thức nhau nên hỏi thử. Nàng là, ta là bạn của Xin. Xin chưa kịp mở miệng thì Laura đã nói trước. Thật không Xin? Lâm Tiêu nghe thấy cảm thấy vui mừng cho Xin vì kiếm được bạn. Chúng ta không, chúng ta là bạn à? Xin định trả lời không phải nhưng khi thấy vẻ vui mừng của Lâm Tiêu thì lập tức trả lời có. Nghe Xin xác định Lâm Tiêu lúc này mới thật sự vui vẻ sau đó nhìn về phía Laura giới thiệu. Chào ngươi, ta tên Lâm Tiêu, ta là người thân của Xin. Nếu như ngươi đã là bạn của Xin thì mong chiếu cố đến nàng nhiều hơn. Chào, ta tên Laura. Về việc chiếu cố Sen thì ngươi không cần lo. Nàng trả lời một cách bình thản. Dù sao người trước mắt này chỉ là cao giai ma pháp sư mà thôi. Dù hắn là người thân của Sen thì nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm đến người mạnh mà thôi. Cách chương.